Thiên Kim giả dựa vào huyền học bạo hồng. Chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cười chết mất, không biết tiền mở công ty của Trần Diệu là từ đâu mà có nhỉ. Sau đó, cô ta nhanh chóng thuê thủy quân chỉ một lát sau. Những bình luận khen Trần Diệu đẹp trai và lợi hại trên mạng đã hoàn toàn bị một lời bình luận khác lấn át. Một blogger đã tiết lộ rằng Trần Diệu chỉ có cái vẻ đạo mạo thôi, còn những việc anh ta làm đều khiến người ta không thể ưa nổi. Trong đó, blogger này còn giải thích chi tiết rằng tiền học hành, ăn chơi của hàng ngày anh ta đều dựa vào việc bòn rút tiền lương đi làm thêm của em gái. Và nghe nói cô em gái này cũng sống rất thảm, vừa học vừa làm thêm, còn phải chịu sự mắng mỏ của gia đình họ Trần, tóm lại là sống rất tủi thân. Mọi người nhìn thấy lời tiết lộ này, sau khi sửng sốt thì lập tức phản ứng lại. Nếu nói Trần Diệu là anh trai của Nguyễn Kiều, vậy thì cô em gái trước đây của anh ta không phải là con gái ruột mà nhà họ Nguyễn tìm thấy, tên là Nguyễn Phỉ sao? Nói như vậy thì cô em gái đáng thương, bị bóc lột chính là Nguyễn Phỉ. Chết tiệt, thật là quá thảm, cư dân mạng lập tức theo chân thủy quân mà điên cuồng công kích, thậm chí còn chạy đến tài khoản Weibo của Nguyễn Kiều để hỏi cô có biết anh trai mình là một kẻ tồi tệ không, đồng thời yêu cầu Trần Diệu ra mặt xin lỗi. Đáng tiếc là mấy ngày nay Nguyễn Kiều vẫn luôn bận xử lý chuyện của Trương Đình Lộ, thực sự không có thời gian lên Weibo. Ngay cả Kỳ Khinh Hoài cũng vì chuyện công ty mà bận rộn đến mức đầu óc choáng váng. Còn bản thân Trần Diệu thì càng không cần phải nói, là một thanh niên khởi nghiệp thích làm việc hơn, anh ấy thích ở công ty hơn là lướt mạng. Chuyển biến của sự việc chính là vào lúc này, phía chính phủ một lần nữa cảm ơn Nguyễn Kiều đã cung cấp manh mối. Khoan đã, dạo này Nguyễn Kiều sao vậy? Sao cứ cung cấp manh mối mãi thế? Anh em chị em ơi, chuyện của Trần Diệu không liên quan đến Nguyễn Kiều. Chúng ta đừng lôi Nguyễn Kiều vào nhé. Vừa nãy không biết là ai chửi Nguyễn Kiều và Trần Diệu là một nhà trời sinh. Các người muốn cười chết tôi à? Tốc độ thay đổi thái độ của cư dân mạng đúng là nhanh thật. Nguyễn Kiều đang làm việc tốt, còn mấy thánh bàn phím thì chửi gia đình cô ấy. Tôn Vân Vân nhìn thấy sự phát triển của dư luận trên mạng, cả người đều có chút ngơ ngác. Cô ta lôi chuyện của Trần Diệu ra chính là muốn nhân cơ hội này tạt nước bẩn vào Nguyễn Kiều. Thủy Quân cũng đã dẫn dắt dư luận về Nguyễn Kiều theo nhiều hướng khác nhau. Ví dụ như Nguyễn Kiều thừa hưởng tính cách của nhà họ Trần, cô và Trần Diệu là cùng một loại người, v.v. Nhưng kết quả là một câu nói của phía chính phủ đã dễ dàng khiến cư dân mạng ngậm miệng. Bây giờ thậm chí còn chuyển mục tiêu chỉ trích, chuyển sang mắng Trần Diệu. Tôn Vân Vân không nhịn được mà thầm chửi một câu tục tĩu, chửi Trần Diệu thì có tác dụng gì chứ? Trần Diệu đâu phải là kẻ thù không đội trời chung của cô ta. Nhưng điều khiến Tôn Vân Vân không ngờ hơn nữa là ngay cả chuyện của Trần Diệu cũng nhanh chóng được làm sáng tỏ. Trần Diệu là sinh viên xuất sắc của Đại học Yến Đô. Hiện tại Trần Diệu lại bị vu khống như vậy, ngay cả Đại học Yến Đô cũng không thể chịu đựng được. Vì vậy, Đại học Yến Đô đã nhanh chóng đăng Weibo, một dòng chữ rất ngắn, cũng rất dễ hiểu. Trần Diệu là người nhận được học bổng hàng năm của Hoắc Thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những sinh viên khác của Đại học Yến Đô cũng giải thích theo, anh Trần là nhân vật nổi tiếng của trường chúng tôi. Dự án học bổng Hoắc Thị của trường chúng tôi do Tổng Giám đốc Hoắc Thị là Hoắc Nam Châu lập ra, là Hoắc Thị giàu có, học bổng hạng nhất có tới 10 vạn. Anh Trần học 4 năm đã nhận được 40 vạn, anh ấy còn phải đi bóc lột cô em gái làm thêm một tháng chỉ được 2.000 tiền lương sao. Cư dân mạng, lúc này, Thủy Quân đã phát huy tác dụng quan trọng, Trần Diệu học cấp 2, cấp 3 chắc không có học bổng 40 vạn này chứ. Lúc này, những cư dân mạng dần dần phản ứng lại có thể đã bị lợi dụng, họ mang tâm trạng nghi ngờ đi tìm kiếm tên của Trần Diệu. Điều bất ngờ là, quả thực có thể tìm thấy, bởi vì Trần Diệu gần như xuất sắc từ nhỏ đến lớn. Cho dù là tiểu học, cấp 2 hay cấp 3, anh ấy đều là nhân vật nổi tiếng của trường. Tiện thể xem thêm lý lịch, lập tức im lặng. Phải nói là, anh ấy đúng là năm nào cũng nhận được học bổng. Mặc dù số tiền học bổng cấp 2 rất thấp, nhưng lúc đó còn sớm và nếu tính theo cùng độ tuổi với Nguyễn Kiều thì cô em gái mà blogger tung tin mới chỉ học tiểu học, mẹ kiếp nhà ai lại thuê trẻ em làm công chứ? Không phải là tự chuốc họa vào thân sao? Sau đó là đến cấp 3, học bổng của Trần Diệu một năm cũng được khoảng 1 vạn. Đối với Trần Diệu lúc đó, chi phí sinh hoạt đã ổn rồi. Chỉ thế thôi ư? Cần em gái anh ấy đi làm nuôi anh ấy ư? anh ấy nuôi em gái mình còn tạm được. Cư dân mạng trong lòng chửi rủa một hồi, lại làm mới Weibo, quả nhiên phát hiện có bài đăng tố cáo tương tự. Người đăng là giáo viên toán cấp 3 của Trần Diểu, từng vì phong cách giảng dạy hài hước thú vị mà được học sinh tôn thành người nổi tiếng trên mạng. Người đó thẳng thắn nói trên Weibo, thật khéo, tôi từng là giáo viên chủ nhiệm 3 năm cấp 3 của Trần Diệu, tôi có thể chịu trách nhiệm với lời đang nói với mọi người rằng, học bổng của Trần Diệu hầu như đều dùng để trợ cấp cho gia đình, trong đó đương nhiên cũng bao gồm cô em gái kia. Lấy một ví dụ cụ thể, trước đây có lần Trần Diệu vừa nhận học bổng, kết quả ở căng tin chỉ ăn mấy món rau rẻ tiền, tôi hỏi cậu ta không phải có học bổng sao? Tiền đâu? Cậu ta nói với tôi là mua quần áo mới cho em gái. Vừa khéo hôm đó cha mẹ cậu ta đưa em gái đến trường đón cậu ta về nhà. Tôi chụp ảnh lại, thời gian đã hơi lâu rồi nhưng cho mọi người xem nhé. Cách chương.